Bách luyện thành tiên, chương 3107, trưởng môn khí độ, góc truyện audio.com, vì vậy cũng thu hồi bảo vật, Dương cung bạt kiếm hào khí tự nhiên cũng tựu tan thành mây khói mất. Mắt thấy trưởng môn sư huynh một tiếng gào to liền đem xung đột hóa giải ở vô hình, mặt khác kiếm hồ cung trưởng lão đều trong nội tâm thán phục. Nhưng mà đối với ở trước mắt bọn hắn chỗ gặp phải tình thế nguy hiểm mà nói, lại vô sự vô bổ. Lâm Hiên một đường như trước thế như trẻ tre, liền tỉ mỉ chuẩn bị thiên nguyên ngũ hành kiếm trận cũng không cách nào đưa hắn ngăn lại, những thứ khác bố trí tựu không cần phải nói, ngoại trừ tăng thêm thương vong thậm chí khởi không đến đinh điểm kéo dài hiệu quả. Thằng này thật sự thật là đáng sợ, chúng trưởng lão thúc thủ vô sách trong lúc nhất thời sắc mặt như đất, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, nho nhỏ Vân Ẩn Tông, sẽ có như thế cao giai tu tiên giả. Nếu như sớm biết như vậy cai phái có độ kiếp kỳ lão quái tọa chấn, bọn hắn có thể hay không mưu đồ ám linh nhãn chi hồ cũng không tốt lắm nói. Không ít mắt người trong đều hiện lên hối hận chi sắc. Nhưng hiện tại nói tiếp những này thì đã trễ, khai cung không quay đầu lại mũi tên, hôm nay chỗ nào vẫn có thể đủ thiện đâu cục diện. Huống chi độ kiếp kỳ lão quái thì như thế nào, tự đem làm kiếm hồ cung tổng đà là con tò te giấy, mặc cho hắn muốn tới thì tới sao. Không để cho hắn chút giáo huấn, bổn cung đệ tử mặt hướng chỗ nào đặt. Chỉ là thằng này thật sự khó chơi đến cực điểm, bọn hắn ngăn cản tựa hồ đã không có công dụng. Đại sư huynh, hai vị sư thúc đâu này? Đúng vậy, hôm nay cũng chỉ có thỉnh hai vị sư thúc ra tay mới có thể cầm xuống cái này Lâm tiểu tử rồi. Đọc truyện online tại truyện phun đồng ý thanh âm liên tiếp, đại trưởng lão Vạn Kiếm Tôn giả tuy nhiên không thấy rồi, nhưng bổn môn còn có hai vị độ kiếp cấp bậc cường giả, chỉ cần bọn hắn ra tay tự nhiên có thể đem Lâm tiểu tử chế phục. Lâm Hiên thực lực tuy nhiên làm cho người kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cũng đúng, vừa mới tiến giai độ kiếp không lâu đấy. Liền Tiết lão yêu đối mặt hai vị trưởng lão bao vây tấn công chi thuật đều đại bại thiếu thua. Chính là một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bình tâm mà nói, lần này nghĩ cách tuy nhiên cũng không có sai, nhưng mà Lâm Hiên chỗ nào là bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh với đấy. Mà cái kia tiên phong đạo cốt lão giả trả lời càng làm cho chúng trưởng lão biểu lộ cùng bị người tạc một chậu nước lạnh không sai biệt lắm. Hai vị sư thúc chính đang bế quan tu hành một loại cực kỳ lợi hại bí thuật tạm thời phân thân thiếu phương pháp, cho nên tiểu tử này chỉ có thể do chúng ta ngăn cản đối phó. Cái gì, tu luyện bí thuật có lầm hay không, tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Đúng đấy, tu hành bí thuật lúc nào không thể, càng muốn chọn bổn môn sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Thiệt hay giả, trong lúc nhất thời, nghi vấn âm thanh liên tiếp, chúng trưởng lão kinh sợ ngoài, trong ngôn ngữ cũng nhiều vài phần bất kính chi ý, càng có rất nhiều người bán tín bán nghi. Im ngay, các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì, lại dám nghi vấn hai vị sư thúc, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ? Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả một tiếng gào to. Công chúng trưởng lão đánh trống reo hò thanh âm tất cả đều áp xuống tới rồi. Cái này gầm lên giận dữ ẩn chứa không ai đại pháp lực như cảnh tỉnh, chúng trưởng lão thanh tỉnh ngoài, nguyên một đám mồ hôi lạnh đầm đìa thầm hận chính mình mới vừa rồi là không. Góc truyện audio.com, phải là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, ngôn ngữ tầm đó, đối với hai vị sư thúc rõ ràng nhiều không hề kính chi ý. Đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống muốn tìm chết. Trong lúc nhất thời, mọi người chịu kinh ngạc nguyên một đám đều lo sợ bất an. Một lát sau, mới có một tâm thần bất định thanh âm truyền đến. Sư huynh, hai vị sư thúc đã phân thân thiếu phương pháp, cái kia chúng ta những người này phải làm gì đâu này. Cũng khó trách hắn sợ hãi, kiếm hồ cung mặc dù người đông thế mạnh, song lần này xâm nhập địch nhân lại không phải chuyện đùa, độ kiếp cấp bậc lão quái vật muốn cho chính bọn hắn đối mặt trong nội tâm đương nhiên là tràn đầy tâm thần bất định. Hừ, vội cái gì, đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một người mà thôi, ta kiếm hồ cung do lịch đại tổ sư kinh doanh, sớm đã đem tổng đà đánh đã tạo thành tường đồng vách sắt, đối phương tiến đến dễ dàng, hừ ta ngược lại muốn nhìn, trong chốc lát hắn như thế nào đi ra ngoài. Cùng các sư huynh đệ mặt lộ vẻ bối rối so sánh với cái này tiên phong đạo cốt lão giả lại chấn định vô cùng, thật muốn nói thực lực bên cạnh hắn trưởng lão cũng có không ít người là phân thần hậu kỳ, hắn cho dù có thể hơn hẳn một bậc cũng sẽ không biết mạnh hơn quá nhiều đi, nhưng mà đối mặt cường địch hắn chỗ biểu hiện ra ngoài phần này khí độ cho dù không là đồng môn sư huynh đệ có thể so sánh. Hắn có thể bị tuyển làm kiếm hồ cung trưởng lão, hiển nhiên không phải dựa vào là vận khí. Nhưng mà lời nói này nói xong, lại làm cho chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên biết rõ bổn môn tổng đà cấm chế trận pháp nhiều vô số kể, nói đầm rồng hang hổ cũng không đủ, chớ đừng nói chi là còn có vài chục vạn tu tiên giả, gối giáo chờ sáng, tiện tay có thể do bọn hắn ra roi. thực lực như vậy, có người xông vào nói muốn chết bản không đủ, nhưng cũng phải nhìn cụ thể tình hình như thế nào. Nói thí dụ như trước mắt, xâm nhập người này, là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, bổn môn thủ đoạn tuy nhiều, đối với hắn chưa hẳn chỗ hữu dụng. Trên đường đi cái này Lâm tiểu tử thế nhưng mà thế như trẻ tre, lại huyền diệu trận pháp cũng chưa thấy có thể đem hắn cho ngăn trở, về phần ỷ nhiều người, bọn hắn vừa mới cũng đã thử qua. Mấy trăm tên động huyền cấp bậc tu tiên giả, dùng bổn môn bí truyền bảo vật bố trí xuống thiên nguyên ngũ hành kiếm trận thực sự không thể đem Lâm Hiên ngăn trở. Không đúng, không phải có thể hay không ngăn trở, thậm chí không có phát ra nổi một điểm kéo dài hiệu quả, dễ như chờ bàn tay đã bị tiểu tử kia công phá, bảy trận tu sĩ cũng cơ bản vẫn lạc mất. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà ở đây chúng trưởng lão cũng trong nội tâm tâm thần bất định, độ kiếp kỳ lão quái rõ ràng có mạnh như vậy sao, thiên nguyên ngũ hành kiếm trận cũng chút nào tác dụng cũng không, tuy nhiên cái kiếm trận này là do động huyền kỳ tu sĩ mặc dù bố, nhưng mặc dù là đổi chỗ mà xử, do bọn hắn những này phân thần kỳ trưởng lão bố trí xuống trận này pháp, đối với Thượng Lâm Hiên, cũng tuyệt không có chiến thắng nắm chắc. Tuy nhiên không có khả năng lại là dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng không có người nguyện ý đi nếm thử một chút uy năng đến tột cùng như thế nào, dù sao bọn hắn đã khiếp đảm, tu vi đã đến phân thần kỳ, thọ nguyên cũng là dài dằng dặc vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý đi đối mặt mạnh như thế địch. Cho nên, gocchuyenaudio.com, bọn hắn rất là hiếu kỳ, sư huynh nơi nào đến như vậy lực lượng, xem ngôn ngữ của hắn động tác lại không giống như là tại phô trương thanh thế. Hừ, vội cái gì, có bổn môn hộ phái đại trận thủ hộ ta kiếm hồ cung há lại cho người đến đi tự nhiên, Diệp Mỗ đã sai người đi mở ra chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi, các ngươi hiện tại cuối cùng có lẽ tinh tường, vì sao rõ ràng ngăn cản không nổi, bản tôn còn lần nữa sai người tiến đến trì hoãn. Lão giả trấn định thanh âm truyền vào lỗ tai, quả nhiên có nhất phái tông chủ khí độ. Nhưng mà ở đây trưởng lão lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau rồi. Hộ phái đại trận, bọn hắn như thế nào không biết này cấm chế uy lực bàng bạc là bổn môn tổng đà mạnh nhất lực giúp đỡ, nhưng mà lại có gì công dụng, Lâm Hiên hôm nay đã đi tới tổng đà ở chỗ sâu trong, hộ phái đại trận mở lại khai cũng đã chậm. Huống chi lui một vạn bước nói, cho dù còn kịp có thể thiết lập hộ phái đại trận mục đích chủ yếu là đề phòng số lượng phần đông kẻ thù bên ngoài, nói thí dụ như cùng tông môn khác trở mặt phòng ngừa bọn hắn vây công bổn môn tổng đà, dùng cho đối phó một người, bất luận từ góc độ nào, đều có một ít giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Cũng không phải không nỡ, mà là có một loại không chỗ gắng sức cảm giác. Nói ngắn lại, dùng hộ phái đại trận đối phó một người, nhất là độ kiếp kỳ lão quái vật hiệu quả tuyệt sẽ không tốt. Cách chương.